Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Từ tập này trở đi là vào cái mạch truyện hấp dẫn rồi, sự đấu đá trên thương trường và sự thông minh nguy hiểm của Diệp Dũng. Chúng ta mường tượng thấy bóng dáng của Diệp Phạm cũng như là Diệp Thanh. Thanh Bình có cảm nhận là đọc tiểu thuyết nhưng mà như là đang đọc một kịch bản phim vậy. Nhiều bạn nghe cái phần đầu cảm thấy nó không được hấp dẫn, dài dòng. Nhưng mà phải có cái phần đầu đó thì các chi tiết tình tiết về sau nó mới hợp lý, nó mới đẩy lên cao trào được. Mình đọc rất là nhiều cuốn tiểu thuyết về trinh thám, về tâm lý xã hội rồi. Nhưng phải thực sự là khâm phục Lão Thường, tác giả của cuốn tiểu thuyết này. Mình đã đọc qua rất là nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám và kinh qua rất là nhiều những tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau. Đến bây giờ, ở trong mình để ghi nhận cái sâu sắc nhất chỉ có Từ Kim Trần và Lão Thường thôi. Bởi vì không kìm nén được cái sự tưởng thưởng cùng với tác giả và văn phong này, cho nên là có đôi lời tâm sự cùng với lại quý khán thính giả cùng nghe cái tiểu thuyết này. Nhân đây thì Thanh Bình cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến một vài anh chị đã donate cho Thanh Bình qua tài khoản ngân hàng hay Momo. Và cũng cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã nghe và có những cái lời comment rất là nhiệt tình. Đó là những cái điều động viên rất là mãnh liệt để Thanh Bình ra chuyện nhiều hơn để phục vụ quý vị khán thính giả. Ok, còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe đi tiếp tập số 26 của cuốn tiểu thuyết này. Hỗn loạn kéo dài tận 5 tiếng, đến 13 giờ trưa, đường phố chỉ còn lác đác vài con lừa bỏ sót. Dưới thế công của cảnh sát và nhân dân đều ngoan ngoãn về đền tội trước pháp luật. Khổng Thường Trung và Tần Quân Hổ càng không nhàn rỗi, điều động toàn bộ nhân thủ men theo hai hướng Nam Bắc, bắt về được mấy chục con. Nhân thủ thực sự quá thiếu, hơn nữa nhập từ Đức Châu về toàn giống cỡ lớn, trại chăn nuôi bằng thức ăn gia súc thì có biết bắt lừa đâu. Mấy người mới bắt được một con cũng đã là giỏi rồi. Tới 3 giờ chiều, sức cùng lực kiệt về chạy, tức thì choáng váng, từng đội xe cảnh sát bao vây. Thường ngày chỉ xe hàng tới đây mà cũng không nhiều bằng lượng xe cảnh sát. Có hết, từ cơ quan kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh, tổ chức điều tra sự cố, tra đa nguồn gia súc, không phải loại bản địa. Tiếp đó tra giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận xuất cảnh, giấy chứng nhận phương tiện vận chuyển và sản phẩm vận chuyển tiêu độc khử trùng, giấy chứng nhận miễn dịch. Ôi thôi thì đủ, thời buổi này không tra không biết, gia súc còn nhiều giấy chứng nhận hơn sinh viên đại học. Bình thường không sao thì chẳng ai tra, có tra cũng đút ít tiền là qua thôi, ai mà đi tốn công sức, bỏ tiền làm cái giấy tờ lăng nhăng. Nếu không xảy ra chuyện thì chẳng hề gì, nhưng xảy ra chuyện thì là vấn đề lớn. Tổ điều tra như hổ như sói, tra không có giấy vận chuyển, hơn nữa ở trại phát hiện lừa mổ, lại tra đống giấy chứng nhận lo mổ, có làm không? Đáng tiếc ông chủ Khổng tài thông thiên, bình thường chẳng thèm làm giấy tờ đi phăm phăm, giờ lấy đâu ra giấy? Không có chứ gì, trên thành phố đang đập bàn đập ghế đòi trị tội kia. Thế là không chế luôn đại biểu pháp nhân, sẽ ra chuyện lớn thế này phải có câu trả lời với toàn thể nhân dân thành phố chứ. Khổng Thường Trung và cái mặt đưa đám về tới trại, cho rằng cảnh sát nhận báo án tới điều tra. Không ngờ vừa biết đây là ông chủ Khổng, tức thì có người bè quạt tay ra sau, ấn xuống còng tay luôn. Khi hai tờ giấy đen đỏ dán lên cổng trại chăn nuôi, xe cảnh sát lăn bánh đưa đi, ông chủ Khổng vẫn nói đi nói lại một câu: tôi là người bị hại mà. Pháp luật đâu phải lúc nào cũng chú trọng chứng cứ, bác nói xem, bọn họ sẽ chụp tội danh này lên đầu một ông chủ lớn ngang nhiên vi phạm pháp luật, hay tốn công đi điều tra nguồn cơn? Chuyện này cần có người chịu trách nhiệm. Đúng thế, vậy còn ai thích hợp hơn Khổng Thường Trung nữa? Diệp Dũng cười nhạt, ai chẳng biết đám đại hộ toàn lại trốn thuế lậu thuế, bỏ tiền qua kiểm tra, không tra thì thôi, tra một cái đít đầy tội chui không hết. Nếu làm dữ hơn tra gốc gác của Khổng Thường Trung càng thảm rồi. Khi y biết kết quả từ ông Lôi mới chính thức thở vào, nói thêm một câu với Sử Bảo Toàn đang ngồi uống trà ngụm lớn: con cháu chỉ là nhân vật nhỏ xíu, muốn được người ta chú ý cũng khó. Kẻ thực sự vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng là Khổng Thường Trung. Chuyện càng lớn, người liên quan tới ông ta càng muốn chối bỏ, không ai cứu ông ta hết. Ông ta xong đời rồi. Quy tắc ngầm thịnh hành này là chuyển biến tinh diệu. Sự Bảo Toàn đặt cốc trà lớn xuống. Ông ta bị tin tức bất ngờ kia làm ngửa mặt cười lớn, cười thông khoái tột độ. Bao năm chờ đợi rốt cuộc cũng có ngày nay. Ha ha ha. Con gái, gọi cho con xuống ăn cơm đi. Bà Sư ở dưới loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của chồng, nhỏ giọng nói với Sử Bảo Anh. Buổi sáng không ăn, buổi trưa gọi chồng ăn cơm, bị lão già ương ngạnh mắng mấy câu. Biết thời gian qua trong thôn sẽ ra chuyện lớn, bà Sử không dám ngỗ nghịch ông già. Giờ nghe tiếng cười hẳn là tâm trạng không tệ nên mới xúi con gái. Con không đi. Sử Bảo Anh còn đang ngậm mực vì bị đuổi sáng nay. Bà Sử phát hiện cách hay hơn, nhỏ giọng nói với con trai. Bảo Quý, đi gọi cho con xuống đi. Con không đi, đừng tưởng con không biết cha đang tức giận, đánh con một trận thì ai chịu. Sử Bảo Quý khôn lắm, từng ngày nó vốn tránh xa cha nó rồi, giờ ông già tâm trạng không tốt, dạy gì tới gần chứ. Bà Sử không vui, lại nhài, con cái toàn đồ vô dụng, nuôi phí công, chồng cũng vô dụng, phục vụ phí công, hàng xóm thân thích càng vô dụng, người ta chơi xấu Sử ra, không ai thứ giúp, chỉ biết lúc đếm tiền cười ha hà, chẳng biết tới nhà tao khó khăn, chả ai được tích sự gì hết. Không thích nghe mẹ cằn nhằn, nhưng trong lòng Sử Bảo Anh cũng đang phiền muộn lắm chứ. Từ lúc Diệp Dũng lên lầu nói chuyện tới giờ vẫn chưa xuống, kỳ thật. Diệp Dũng tới đây 4-5 năm chẳng nói mấy câu với ông già cô, vậy mà lần này nói cả sáng không hết chuyện. Sử Bảo Anh không đi đâu cả, cô đang đợi tin tức, mà thời gian càng dài thì khả năng càng cao. Liệu là cách gì đây? Cô cũng suy nghĩ suốt cả sáng. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại chẳng cách gì lừa kéo cố say. Tiểu Bảo Quý đang ngồi ở hành lang buồn chán, nhìn nước mưa nhỏ tí tách từ trên mái xuống đột nhiên chạy đi, sau đó thở hồng hộc chạy về. Mẹ, chị, họ về rồi. Ai về? Tâm tư Sử Bảo Anh đặt cả lên lầu chẳng để ý. Anh Căn Oa, anh Đại Biêu, chú Tam Hai. Sử Bảo Quý reo lên. Về thì về, có gì lạ đâu. Bà Sử lườm. Nhưng họ dẫn người tới nhà ta, hỏi thăm nay thu mua thế nào. Bận rộn cả năm đều mong bán lừa kiếm ít tiền đấy. Thế là Sử Bảo Anh thiếu chút nữa sợ hãi ngồi bịch xuống đất. Đây là chuyện cô sợ nhất, không để họ xông vào nhà được, vội vàng chạy theo em trai ra ngoài. Đúng là về rồi, Sử Tam Mai cầm đầu, theo sau là đám trai trắng trong thôn. Nhà khác trong thôn cũng tới góp vui. Có bà nương trong thôn nhanh mồm hỏi Sử Bảo Anh. Cháu gái, lừa năm nay làm sao? Mỗi năm đều đổi thành tiền rồi. Bảo trưởng thôn nói một câu đi, không thể cứ chờ đợi xuống như vậy chứ. Còn cả xương thịt ngâm cũng không thể ngừng như thế, nếu không mùa đông Cằn Hoa nhà tôi làm cái gì? Nếu không bán được thì nhà chúng tôi tự bán, dù sao ở đâu chẳng mua lừa, đâu phải là không bán được. Bảo Anh, thôn chúng ta đều theo nhà cô làm, đừng để mọi người chịu thiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đến nửa thôn rồi, mỗi người một câu chặn Sự Bảo Anh, dăm ba ngày còn đợi được, nhưng giờ xưởng thịt ngâm đóng cửa, lừa không ai mua, không thể trách mọi người đứng ngồi không yên. Đám có miệng kia ngày ngày phải cho ăn, mùa thu cỏ vàng một cái là tốn thêm bao nhiêu là thức ăn gia súc, nếu không sụt cân là vỗ béo lại tốn lắm. Sử Bảo Anh đối diện với sự chất vấn của thôn dân, lúng ta lúng túng, cô bao giờ trải qua chuyện này đâu, kéo em trai tới. Mau đi gọi cha. Trường hợp thế này e là chư tộc trưởng kiêm trưởng thôn ta thì không ai chấn áp được. Sử Bảo Quý chạy về nhà, lên lầu liền ngạc nhiên, Diệp Dũng và cha nó ngồi đối diện với nhau rót rượu uống. Thức ăn chẳng có, uống rượu chay thế này trừ phi là đám độc thân rảnh háng trong thôn mới làm. Nhưng lúc này không có thời gian thắc mắc, Sử Bảo Quý gọi. Cha, người trong thôn tụ tập ở cổng nhà ta, chị con không ăn nổi. Đi đi, cha xuống ngay. Sử Bảo Toàn phất tay đuổi con đi rồi mới cử động chân tay đứng dậy, nhìn nát cửa sổ rồi quay sang mắng Diệp Dũng. Thằng nhóc, lần này cậu tính kế tỉ mỉ quá đấy, cả chiêu này cũng tính luôn. Nếu mà tôi không đồng ý, cậu định đẩy tôi khỏi vị trí trưởng thôn chứ gì? Ha ha, cháu đây chẳng nổi, mà bác cũng đâu nỡ xuống. Chuyện xấu đôi khi có thể biến thành chuyện tốt, không phải vừa vặn ngưng tụ lòng người, động viên tiên chiến, đừng để người ta nghĩ bảo đau đã ra. Diệp Dũng khích nhẹ một câu. Sử Bảo Toàn cười. Hai người nối nhau xuống lầu. Ông già đi phăm phăm ra sân, thân hình vừa đứng lại ở hành lang, toàn bộ tích tắc im ắng. Đám thôn dân vừa rồi còn ồn ào, giờ đứng im như cột điện mưa. Sao vậy? Có chút chuyện nhỏ tẹo đã không ngồi yên được rồi. Nhìn đám bộ dụng các người đi, trời sập xuống còn có tàu gánh. Chưa tới lượt các người gánh đâu, họ hét cái gì? Mùa thu mà kêu như lừa động dục mùa xuân vậy. ông già mở màn, người bị mắng cười ngốc nghếch. Không có trình độ này, không làm được trưởng thôn, nhất là loại thôn một họ, vừa là trưởng thôn kiêm tộc trưởng, phải biết chửi, phải biết đánh, không biết hoành hành ngang ngược, người ta không phục. Sư Bảo Toàn chắc chắn là hào kiệt, nói một câu làm không ai dị nghị nữa. Đi vài bước trừng mắt với đám căn oa đại bưu Tam Hải, mấy người này liếc nhìn Diệp Dũng, lòng mang mưu đồ sợ người ta biết, đều cúi đầu xuống. Đúng vậy, bọn họ tới đây để gây sức ép với trưởng thôn, cứ trốn tránh nhẫn nhịn, người trong thôn không chịu nổi. Hai bên bắt tay nhau, Diệp Dũng phụ trách thuyết phục trưởng thôn, họ phụ trách trong thành phố, không biết tình hình ra sao rồi. Thấy ngay thôi, Sư Bảo Toàn vuốt nước mưa trên mặt, nhìn thôn dân đứng trong mưa, không còn nhớ lại nhiều năm trước nghèo rất mồng tơi. Ông vung tay một cái dẫn cả thôn đi vào đường thu tiền. Nhiều năm qua cuộc sống tốt lên, lòng người tàn mạn rồi, ông thở hắt ra nói lớn. Đúng thế, năm nay xảy ra ít chuyện, không giấu mọi người. Đám chủ đặt hàng thời gian trước tới thôn, còn mẹ nó là con lừa, đám lừa chó má đó, tới bới lông tìm vết, muốn ép giá, mỗi con bắt chúng ta giảm 400 đồng. Mẹ nó chứ, đó là chuyện người làm à? Không, đó là chuyện súc vật không bằng. Mọi người nói đi, có bán cho chúng không? Không, cả thôn kích động giơ tay hét. Cho nên lão tử đem 80 vạn tiền cọc như giấy chùi đít trả chúng rồi. Tiền có thể không cần, không thể để bọn chúng coi khinh sự gia thôn chúng ta. Mọi người nói đúng không? Sự vật toàn kích động. Đám nam nhân như uống say ngất lừa, phụ họa. Đúng. Quần chúng được phát động thế nào? Là thế này đây, chỉ cần mạnh miệng là có người đi theo. Đương nhiên muốn người ta đi theo phải cho người ta lợi lộc. Sự Bảo Toàn giải quyết được vấn đề này, cho nên giọng nói hùng hồn khí thế. Tôi nói cho mọi người biết, từ khi tôi trả lại tiền cọc thì đường tiêu thụ bị cắt đứt rồi. Còn mẹ lũ lừa thành phố tuyên bố, nếu không bán cái giá thấp chúng muốn, khiến cho sự giao thôn không bán được con lừa nào. Lời này đánh thẳng vào chỗ yếu của thôn dân, giữa ủng hộ trưởng tộc và tiền lừa, chọn bên nào rất khó, thế là im hết. Sự Bảo Toàn chính là đợi chuyện này, lại hùng hổ vung tay. Mọi người biết tôi nói gì không? Tôi nói với chúng, chuyện sự gia thôn muốn làm, ông trời cũng không cả nổi. Tôi cũng nói với mọi người, bát cơm là do chúng ta cướp về, không phải là quỳ xuống cầu xin người ta ban cho. Gia súc trong tay mọi người năm nay chẳng những phải bán, còn bán với giá cao. Ai thu thập ít hơn năm ngoái, tôi dù rỡ nhà cũng đền cho mọi người. Được, chúng tôi nghe trưởng thôn. Trưởng thôn bảo sao, chúng tôi làm như vậy. Đám đông kích động, nào là vỗ tay, nào là hú hét, mặt đầy hưng phấn. Ở cái thế giới nhỏ này, một câu nói đúng là có giá ngang trăm vạn. Sư Bảo Toàn xắn tay áo quát đám trai trắng. Người đào đó làm gì? Tam Hải, dẫn bọn nhóc lấy nước rửa nồi, chọn lấy một con, to vào. Mai lão tử đích thân cầm dao mổ, không có đường thì chúng ta tự mở đường, còn mẹ nó sẽ mai dám ngăn cản. Thế là già cả lẫn trẻ cười rộ lên vây quanh sự Tam Hải, giết lừa làm thịt, ông ta giỏi nhất. Nhóm khác do căn oa và đại biêu dẫn đám trẻ tuổi chạy tới xưởng thịt ngâm. Thực thì trong cơn mưa bốc khói lên, sớm có thôn dân dẫn lừa tới xếp hàng. Sự Bảo Toàn đợi mọi người đi rồi ngạo nghễ nhìn Diệp Dũng. Cậu cũng nên xéo rồi, chuyện còn lại làm cho tốt, nếu không cũng không có cơm ăn đâu. Nói rồi đi vào nhà. Diệp Dũng chuẩn bị tới xưởng thịt ngâm chào đám Tam Hải một tiếng. Sự Bảo Anh đi nhanh tới chặn trước mặt y, cau mày nhìn từ trên xuống dưới. Người khác không hiểu cha cô, chứ cô là con gái sao lạ gì, rõ ràng coi Diệp Dũng là đồng bọn rồi. Nhìn tôi làm gì? Diệp Dũng ở trước mặt chị Sử liền yếu thế. Cậu nói gì với cha tôi? Có nói gì đâu, giúp ông ấy kiếm về vài thứ. Thứ gì? Dũng khí, nhiệt huyết, vừa rồi chị thấy đồ đấy, cả thôn đều tìm về được. Sử Bảo Anh vừa rồi nghe cũng phấn khích lắm, nhưng chưa tới mức nóng đầu mù quáng nghe theo, thì y muốn đi lại ngăn cản. Có bán thịt ngâm nữa không? Đã thương lượng trước rồi mà. Diệp Dũng gật đầu. Nhưng nếu xảy ra chuyện thì sao? Đào Thành Trương, Tiền Trung Bình cùng với mấy đại hộ khác đó đang theo sau Tân Quân Hổ và Khổng Tường Trung giở cho, bọn chúng chịu bỏ qua. Sử Bảo Anh lo cho chuyện làm ăn, cũng lo cho người trước mặt. À, quên ông nói với chị, chị Sử, Khổng Tường Trung bị bắt rồi, chị đã biết chưa? Diệp Dũng nói một câu làm Sử Bảo Anh kinh ngãi bịt miệng. Cô không tin, nhưng nghĩ tới hào khí vừa rồi của cha, nếu không có chuyển biến gì, làm sao cha vực dậy tinh thần nhanh như thế. Còn chưa kịp nói gì thì có thanh niên trong thôn nhìn thấy Diệp Dũng chạy tới ôm chầm lấy y, gọi thêm người khác, họ reo kéo y đi về phía xưởng thịt ngâm. Cô biết cơn mưa buồn chết người sắp qua đi rồi. Thưa quý vị khán giả, thưa người dân thành phố, chào buổi tối. Bây giờ là tin tức vừa thu được. Vào 10 giờ sáng ngày hôm nay, ở ngoại ô phía Tây xuất hiện gia súc gây ách tắc giao thông, tạo thành không ít sự cố. Sau khi nhận báo cáo, cán bộ cảnh sát các cấp cùng cứu hỏa thành quản liên hợp hành động, rốt cuộc bắt lại được toàn bộ số gia súc này. Theo điều tra phát hiện, số gia súc này thuộc trại chăn nuôi Tây Uyển. Trong quá trình đi sâu điều tra còn phát hiện ra số gia súc này vận chuyển trái phép tới thành phố ta. Điểm kinh doanh hỗn loạn, mật độ chăn nuôi quá cao khiến lượng lớn gia súc chạy ra khỏi trại, tạo nên hỗn loạn. Hiện đương sự đã bị bắt giữ. Theo tin khác, nhắm vào hiện trường thịt lừa tiêu hao lớn trong thành phố, thị trường lữ ở hiện trường yêu cầu toàn thành phố kiểm dịch, khống chế bệnh tật, làm từ chi tiết, làm từ chuyện nhỏ, phải hà khắc đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Thời sự buổi tối Lộ Châu, MC trang trọng nghiêm túc, luôn được Lô Đại Bằng thích nhất. Có điều lúc này đang ngồi trên ghế sofa ngoáy mũi, không có tâm trạng thưởng thức dung mạo của cô nữa. Có điều tin tức này làm mãn yên cái bụng đôi, bắt được thủ phạm rồi, không ai tìm thấy hắn nữa. Tới tận bây giờ Lô Đại Bằng vẫn chưa hiểu làm sao rõ ràng bọn họ là đám phá hoại không ai cha lại đi bắt nạn nhân rồi. Hoàng mang quay đầu hỏi cha. Cha, gia súc mà cũng cần giấy phép à? Có phải dùng bằng tốt nghiệp của bọn con không? Không bằng quốc gia không nhận, đúng không? Không thừa nhận nó vẫn là gia súc mà. Đã đi làm rồi mà còn chưa tiến bộ. Ông Lôi ném tờ tạp chí vào con mình, lục tủ lấy thứ gì đó xóa mù cho con. Xem đi. Một túi toàn cuốn sổ xanh đỏ. Lôi Đại Bằng gây sốc. Oa, cha không phải đã mua nghiên cứu sinh tại chức rồi à? Lại làm cái gì nữa thế? Mẹ cái thằng ngốc, làm cho anh nuôi con đấy. Đây là giấy phép kinh doanh, kiểm dịch vệ sinh. Ông Lôi giải thích từng cái một. Lôi Đại Bằng càng nghe càng u đầu. Diệp ca định làm gì ạ? Điểm bán buôn thịt lừa ngâm sắp khai trương rồi. Ha ha ha, cha còn chiếm 10% cổ phần. Anh nuôi con hơn con không chỉ một chút đâu. Ông Lôi xoa đầu con. Lôi Đại Bằng bị xoa đầu lại không được khen ngợi, nổi giận gạt tay cha mình ra. Hơn cái đám, nếu không có con giúp anh ấy làm được cái chó gì. Mà cha, cha xen vào làm gì vậy? Mẹ thằng ngốc này, nghề kiếm tiền như thế ai không muốn xen vào. Nhà này đổ thì nhà khác lên, cha không kiếm thì người khác kiếm. Có điều chuyện còn chưa đâu vào đâu. Đại Bằng này, trong tay anh nuôi con có bao nhiêu tiền? Chắc là 2-3 vạn. Sao ạ? 2-3 vạn thì làm cái gì? Điểm bán buôn đó chưa nói nhập hàng, điểm khai trương phải 10 mấy vạn. Với giá cả thịt lừa ngày nay phải có mấy vạn tiền lưu động nữa. Này, không phải thằng đó chiêu cha chứ? Ông Lôi ngẩn người. Thời gian trước hai người gọi điện thương lượng, ông ta phụ trách làm giấy phép. Giấy tờ làm rồi mà không khai trương thì hỏng. Lôi Đại Bằng thấy cha trố mắt thì cười hô hố chọc. Chà, sao cha còn ngốc hơn con? Nhà anh ấy có mỗi cái quán nát từ hưởng má trại. Không phải con chê anh nuôi con, nhưng so cái khác anh ấy còn hơn con. So tiền anh ấy hơn thế nào được? Ha ha ha. Ông Lôi thấy chuyện này không thể đùa được, gọi điện thoại cho Diệp Dũng, mặt càng thêm ngạc nhiên. Xem ra là lại có biến cố gì rồi. Lôi Đại Bằng sáng tới nghe, còn chưa nghe thấy gì bị ông Lôi bợp đầu. Bảo con ngốc, con còn cãi. Diệp Dũng đã lo xong cửa hiệu rồi, đang đợi khai trương. Địa điểm là đường Giải Phóng, chỗ đó tấc đất tấc vàng, phải 10 mấy vạn mới có được. Con có học chút, đừng giống mẹ con chỉ biết ăn ngon mặc đẹp. Mang giấy phép cho Diệp Dũng đi. Lôi Đại Bằng hậm hực cất tờ giấy đi ra ngoài. Vừa vặn gặp mẹ đi về, thế là mách lẻo. Mẹ, cha chửi mẹ con mình, nói con giống mẹ chỉ biết ăn với mặc. Thế là bà Lôi nổi trận tam bành đống lên. Lôi đã bảo ông xéo ra đây cho tôi, ông chửi mẹ con tôi cái gì? Có phải ba đây ở ngoài vất vả kiếm tiền ông lại nuôi vợ bé được không? Nghe thấy cha rú rít nhận sai, Lôi Đại Bằng vênh cái mặt nghênh ngang đi mất. Dám bắt nạt Lôi ca à? Cái nồi điện to bằng mấy người ôm rừng xuôi, tiếng có tháo tránh ra, cái nắp lớn được mở. Có công nhân xưởng thịt đứng trên cao cầm xiên đâm miếng thịt đỏ sẫm lên đưa tới cái thớt lớn. Hơi nóng bốc mù mịt, xung quanh có mấy công nhân đều mặc tạp dề, có cả giám đốc và kế toán. Mặt mày ai nấy đều tỏ ra rất nghiêm trọng, hình như là có chuyện gì đó rồi. Kế toán trường không đợi thịt nguội đi tới ngó nghiêng một lượt. Không giống biến chất. Anh nói thừa, giống biến chất mà còn mang về thì tôi xử anh rồi. Hôm nay đi lấy hàng, mùi như vậy mà không ngửi ra. Giám đốc Vương đổi cơn tâm bành. Thì đồ đông lạnh, đóng băng dày thế, ai nhìn ra được có biến chất không? Với lại có ghi ngày tháng, còn mới mà. Kế toán trường luôn lắm mồm. Giám đốc Vương không thèm nói với ông ta, lòng sinh nghi. Hai bọn kho lạnh dở cho, bán thịt chất lượng thấp cho nhà máy. Loại chuyện này không phải không có. Đừng nói dân doanh, dù là kho quốc doanh trước kia cũng đất khốn nạn. Nhập thịt thối về, đóng gói lại rồi bán với giá mới. Anh có thể phát hiện ra tới tìm thì người ta cũng không nhận. Thịt chín rồi, anh làm sao chứng minh được là của chúng tôi? Kho chúng tôi không bán đồ biến chất. Đúng là có mùi. Khôi phục sản xuất mấy ngày rồi, ngày nào cũng tiêu thụ chừng một tấn. Tốt đẹp chưa lâu, hôm nay xảy ra chuyện. Một tấn thịt chín bán ra chưa được một phần ba, quá nửa trả lại. Nói là có mùi, không bán nổi. Nếu làm mùi phân như món lòng thì bình thường, không ít người khẩu vị nặng, nhưng mà thịt không thể có mùi phân được. Kế toán trường chưa chịu từ bỏ, đi tới hít hít, hít một cái, bịt mũi ném luôn. Đúng là có mùi. Hôm nay lấy bao nhiêu? Giám đốc Vương mặt âm trầm. Hơn 400 kiện, 2 tấn, thêm vào tồn kho, đủ dùng 3 ngày. Kế toán trường giơ ba ngón tay lên. Trả lại hết, số thịt trong nồi cho vào cấp đông rồi cũng đem trả, cứ làm thế. Giám đốc Vương nói nhỏ. Nghề nào chẳng có mánh nghề ấy, toàn dân lọc lõi, ai chơi ai không biết đâu, cùng lắm không trả tiền hàng nữa. Một tiếng sau, số thịt chín không bán được bị đem làm lạnh cho vào thùng hàng. Giám đốc và kế toán thì thầm với lái xe, dặn đừng nói là thịt biến chất, không người ta không nhận đâu. Cứ bảo là máy bị hỏng, phải sửa, gửi kho lạnh tạm đã. Người làm ăn ai chả khôn ranh, nào chịu bị tổn thất. Xe đi rồi, giám đốc và kế toán đợi tin. Nếu lái xe không xử lý được thì họ mới ra mặt. Nhưng hai tấn thịt đấy cũng lắm trở mặt thôi. Chuyện ngoài dự liệu luôn, nhiều không đếm xuể, lái xe đi không lâu gọi điện về báo cáo. Giám đốc Vương, anh tới một chuyến đi, không cần ngại ngần gì nữa đâu. Xe trả hàng xếp thành hàng dài rồi này, không trả nổi. Hai vị lãnh đạo vội vàng lên xe tới kho lạnh. Cục trưởng Trần, tôi ở ngay dưới nhà anh. Sao ạ? Anh đang họp ạ? Dạ dạ, tôi hỏi chuyện lão Khổng. Điện thoại bị cúp ngay làm Tân Quân Hổ sững sờ. Biết người đi trà lạnh vẫn không ngờ lại lạnh tới mức này. Biết nguy cơ nhưng không ngờ nguy cơ đó đổ lên mình. Mấy hôm trước tôi còn mơ tưởng nắm hết thị trường thịt tươi thịt đông lạnh trong tay. Hôm nay giật gấu vá vai, ngay cả hỏi lão Khổng bị giam ở đâu cũng không được. Thương nhân cũng khó lắm chứ, không danh không phận, một khi tiền không phát huy tác dụng thì anh chẳng là cái đám gì nữa. Tình hình bây giờ chính là như thế. Tần Quân Hồ lại tìm danh bạ một vị lãnh đạo từng gặp mặt ăn cơm, khung đúng nói. Sở trưởng Triệu ạ? À, là tôi, Tần Quân Hồ của kho lạnh Tây Huyện. Kho của tôi là nhờ anh phê duyệt. Dạ dạ, tôi hỏi Khổng Thương Trung của trại chăn nuôi Tây Huyện buổi chiều bị tổ điều tra đưa đi. Dạ dạ. Lại đang họp ở vùng ngoài, lý do đơn giản trực tiếp. Tần Quân Hồ nhột chí đi qua đi lại. Ông ta cùng đường rồi, không cách nào giúp được vị huynh đệ già nữa. Theo ông ta biết, nếu cơ quan tương quan muốn xử lý, lão Khổng toàn thân vấn đề, chẳng cần tra cũng chết rồi. Chưa nói cái khác, vận chuyển trái phép số lượng lớn như thế, tranh thủ xử lý tới mức nào, ông ta muốn nghĩ tới mà tốt cũng chẳng nổi. Làm ăn là thế, cơ hội kiếm tiền không nhiều, nhưng chuyện xui xẻo thì nhiều lắm. Gia sản lớn tới mấy cũng không chịu nổi dày vò. Tần Quân Hổ thi lương đứng dưới lầu, cảm giác một con ngựa đau cả tàu bò cỏ rất rõ ràng. Giám đốc Tần. Giám đốc Triệu Hồng Kỳ từ trong xe chạy ra, tay cầm điện thoại. Nhìn thấy thế, Tần Quân Hổ hỏi đầy mong đợi. Sao, có tin của lão Khổng chưa? Không ạ, là chuyện kho lạnh. Triệu Hồng Kỳ mặt tái dài. Lại làm sao nữa, không phải điện khôi phục rồi à? Tần Quân Hổ bực mình. Hay là tới đánh nhau? Không phải ạ, hộ thuê kho và khách hàng của chúng ta loạn lên rồi, hình như kho chúng ta có vấn đề. Giám đốc Triệu ấp úng. Đi. Tần Quân Hổ vung tay lên xe. Chuyện này ông ta có biết. Van Ammoniac bị rò, may mà không nhiều. Chuyện này không dám lộ ra, nếu không cơ quan quản lý an toàn thực phẩm dám đóng cửa kho lạnh ngay. Thiết bị đáng lẽ phải thay mới lâu rồi, nhưng với người kinh doanh mà nói, dùng tạm được là cứ dùng. Lên xe rồi, Tần Quân Hổ mới ngẫm nghĩ. Buổi trưa khi xử lý có người ngoài không? Không ạ, chỉ là ở dưới đất thấm vào một ít, ít nhiều có mùi. Chúng ta khử mùi rồi, có kho lạnh nào mà không có chút mùi. Có điều Tiểu Tiêu nói qua điện thoại, hoa quả đổi màu, thịt lừa có mùi phân, mới nhà trả lại hàng. Còn ông chủ nhà hàng hải sản nói chúng ta cháo hàng. Giám đốc Triều không nói rõ hết được. Anh nói thật đi, có phải để lọt vào kho được không? Tần Quân Hổ mặt âm trầm. Không thể nào, cùng lắm có một chút, cách mười mấy cm xi măng mà. Triệu Hùng Kỳ khẳng định rồi lại ngờ vực. Trừ khi làm sao? Tần Quân Hổ giật nảy mình. Trừ khi khí làm lạnh thông qua ống thông khí lọt vào, như vậy mới phát tán trong kho lạnh, thế thì phải có kẻ cố ý. Triệu Hùng Kỳ không dám nghĩ tiếp. Còn mẹ nó, xong rồi. Tần Quân Hổ dựa mình vào lưng ghế, hai mắt đờ đẫn, nghĩ tới hôm nay hỗn loạn, người đã vào nơm nớp rồi hôm qua mưa to gió lớn. Nếu có kẻ cố ý, chúng ta có trăm cái miệng cũng không cãi được. Nghĩ tới người có thể làm chuyện này, người dám làm chuyện này, hơn nữa lại trực tiếp đâm dao vào tim mình như thế, Tần Quân Hổ toàn thân run rẩy. Dù là ai cũng nắm đúng tóc của mình rồi. Chẳng còn gì để nói nữa, đến gần kho lạnh còn cách mấy chục mét đã chẳng thể vào được nữa rồi. Xe hàng, xe ba bánh, xe điện đã bịt kín đường. Tình cảnh như thế, Triệu Hùng Kỳ vẫn xung pha làm lá chắn, chen lấn đi lên. Các người xem đi, vừa mang ra chuối tiêu tím ngắt, lê thì đen xì, và chúng tôi bán thế nào đây? Chúng tôi thuê một năm mấy vạn, hợp đồng ghi rõ, liệu chứ xảy ra vấn đề thì phải bồi thường. Đúng đúng, gọi quản sự ra đây. Ê, trông kho, chúng tôi đưa thịt lừa xuống đâu đây, đơn xuất kho phải bỏ đấy. Cả đống người hỗn loạn, người này một câu, người kia một câu, nói văng nước bọt. Vị kế toán tuổi tứ tuần, từ sao thấy Triệu Hùng Kỳ chỉ tay. Giám đốc của chúng tôi tới rồi, nói với anh ấy. Vừa nghe thấy, cả đám người kéo ùa tới, chưa nói gì đã bị hộ tiêu thụ thịt lừa tóm cổ áo. Quá thịt lừa biến chất rồi, toàn là mùi phân, trà hang. Cả đám súng xít chửi mắng, nói bọn khốn nạn, khách hàng lâu năm mà các người cũng chưa sỏ à. Bên này chưa xong, đám tiểu hộ kéo tới, bọn họ càng dữ hơn. Một cây xe hoa quả không bán được cũng đủ làm người ta khốn đốn rồi. Hỏi thăm toàn bộ họ hàng giám đốc Triệu. Giám đốc Triệu há mồm ra cũng không nổi, nói gì tới giải thích. Làm ông ta đau khổ hơn nữa là chiếc Audi của Tần Quân Nổ lặng lẽ rời đi. Phen này ông ta không liều không được rồi. Sự cố ở kho lạnh thực sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Bây giờ dù có là ai cũng khó lòng xoa dịu được đám đông. Mặc Triệu Hồng Kỳ ra sức hứa hẹn, không một ai nghe ông ta hết. Sự xuất hiện của ông ta gần như chỉ giúp đám đông phẫn nộ có chỗ chút hết cơn giận ra mà thôi, không khác gì đổ dầu vào lửa. Một lúc sau, có xe phỏng vấn của đài truyền hình kéo tới. E là một số tiểu hộ kho lạnh sợ chối bỏ trách nhiệm nên gọi tới. Thế nên phóng viên và camera vừa xuống, đám tiểu hộ như gặp cứu tinh, kéo tới mồm năm miệng 10 chạy tới tố cáo với phóng viên. Phóng viên vừa mừng vừa lo, đây là tin tức tốt, nhưng những hình ảnh không tốt ảnh hưởng hài hòa xã hội này chẳng biết có được đưa lên không. Lại thêm một lúc nữa cảnh sát cũng tới, bọn họ nhận được báo án. Sợ sự thể vượt kiểm soát, mục tiêu chính là vỗ về thương hộ. Chỉ là dân cảnh nhìn đám đông có hình án, đông không kém đàn lừa phá hoại sáng nay. Đôn Trường Ngũ vừa mới cầm loa đứng trên tảng đá lớn nói được vài câu, quan cách như thông lệ. Thế là nào táo, nào chuối, nào lê bay vèo vèo tới. Thế là cuống cuồng bỏ chạy vào trong xe đóng chặt cửa, xin bên trên chi viện. Chuyện này chưa xong được, đám thương hộ mang thái độ chưa giải quyết chưa đi, bao vây kho lạnh dài tới cả dặm. Đôn Trường Ngũ cảm thấy thuốc đau dạ dày thường mang theo người e là không đủ nữa rồi. Không ai chú ý tới có một cái xe van Trường An rách nát nặng lẽ đi qua bên cạnh kho lạnh. Nhìn qua vài cái đổ lên đường, kính xe mới lắp ít nhất che được mưa gió rồi, nhưng những vết xước sát còn chưa xử lý hết. Trong xe không chỉ có Diệp Dũng còn có lão chủ. Ông ta ngồi cắm chốt ở đây suốt một ngày rồi mà vẫn chưa tỏa, xe đi rồi mà vẫn quay đầu nhìn mãi. Vừa đi, Diệp Dũng kể tình hình trong thôn. Lão chủ cười nhe răng cửa to như cái cột. Lúc này Diệp Dũng lại ngạc nhiên. Dù tính thổ vị của Sử Gia thôn rất nặng, nhưng làm chuyện lớn thế này mà nhìn ông già chẳng có tiếng lo lắng nào vẫn khiến y ngạc nhiên. Chú trụ, trong mọi chuyện chú mới là người quyết định toàn cục. Chuyện này chỉ cháu với chú biết, nhưng cháu đoán bác Sử đoán ra là bác rồi đấy. Đoán ra thì sao? Lão chủ khinh bỉ, sờ mạng sườn, giọng mang chút căm hận. Lão tử năm đó bị đánh gãy ba cái xương sườn, nín nhìn suốt từ đó tới giờ. Chỉ có người ta đánh tôi, không cho tôi chơi chúng à? Phải nói cách của cậu được lắm, tốt hơn cả cho quả lựu đạn. Ha ha ha. Cháu có biết gì đâu, cháu chỉ lắm mồm tiết lộ cho chú hậu quả của Ammoniac bị rò rỉ thôi mà. Diệp Dũng cười. Khôn lỏi. Đúng, cậu không làm, tôi một mình làm. Cảnh sát tra ra thì tôi đi ăn cơm nhà nước, khỏi phải ở trong thôn chịu ấm ức. Sử lão chủ có vẻ như nhiều lần bị sự bảo toàn áp chế, đã sinh lòng bất mãn rồi. Thế nên Diệp Dũng chỉ nói sơ qua kế hoạch liền được đông đảo đồng ý. Đã loạn thành thế này không dễ tra đâu, huống hồ bọn chúng vốn quản lý rất tệ. Phải rồi chú chủ, chú về trước đi, bác điếm có xe đợi chú. Sừng thịt ngâm trong thôn mở lại rồi, mọi người đợi chú đấy. Ha ha ha, chuyện này đúng là hà sướng đã đời. Ha ha ha. Xe tới bác điếm, lão chủ xuống xe, lên chiếc xe ba bánh trong thôn với tay tạm biệt. Diệp Dũng lái xe về thành phố, phát hiện một cái xe cảnh sát, có điều không phải nhắm vào y. Đi qua chỗ Diệp Dũng còn bóp còi chào hỏi. Ô, là người quen. Buổi chiều trên đường về, Diệp Dũng đoán trong tay sự bảo toàn còn quân bài chưa lật, nhưng không ngờ là quân bài tốt tới mức này. Phần còn lại để cho ông ấy lo liệu hết là được. Hai xe một trước một sau đi tới bệnh viện thành phố. Diệp Dũng xuống xe, nhìn chiếc xe cảnh sát lặng lẽ chờ đợi, mặt lạnh tanh đi lên. Tới làm gì thế? À, còn chuyện chưa làm xong, y tới đây gặp một người cần gặp. Lên lầu phòng 304, Diệp Dũng đi vào phòng bệnh thì có ba tên đang chơi bài. Tên chọc ngồi giữa nhìn thấy Diệp Dũng cơ mặt co giật, theo bản năng rút đồ chơi, nhưng nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Chát, tên chọc ném bài, trừng mắt nhìn Diệp Dũng, nắm chặt tay. Không sai, chính là Đô Trường Thanh, biệt hiệu Lừa Chọc. Tên lưu manh có tiếng ở Tây Thành, giúp người ta đánh nhau, thu tiền và đe dọa người dân. Lần này ngậm đắng nuốt cay, e là nhất thời khó nuốt trôi. Anh Đô, tôi tới thăm anh. Diệp Dũng khách khí nói, ngoài mặt không để lộ ra chút gì. Đô Trường Thanh mí mắt giật một cái, bảo bệnh nhân cùng phòng tránh đi, có chút chuyện riêng. Hai người kia biết ý, vội rời giường ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng không còn ai nữa, Đô Trường Thanh rít lên. Sao hả, thằng nhãi? Mày chưa chịu chứ gì? Được, cứ nhắm vào tao đi. Loại người này Diệp Dũng hơn 4 năm đi bán thịt khắp đường phố tiếp xúc không ít. Dù kề dao vào cổ hắn, hắn cũng dám lên mặt. Y ngồi xuống giường bên mỉm cười. Anh Đô, người lăn lộn đường phố đều biết, nửa đời trước dựa vào tàn nhẫn, nửa đời sau ăn nhờ thành danh. Chơi tàn nhẫn à? Thôi bỏ đi, anh nên chú trọng thanh danh của mình ấy. Với anh mà nói, thanh danh là bát cơm, đừng để mất. Lời này rất lịch sự, kỳ thực ý tứ vô cùng khốn nạn. Nói mày già rồi, bốn đỏ tàn nhẫn mày không chơi nổi tao đâu. Khôn ra thì giữ lấy cái danh tiếng mà sống. Lừa Chọc cũng biết thế, khịt mũi. Mày muốn gì? Nói mẹ mày ra đi, đừng lại nhại. Muốn cho anh vãn hồi chút thanh danh, thế này đi, ra viện, xong chuyện ở đồn công an, tôi và anh tới Di Tân Lâu bày bày tám bàn, nhận sai với anh, thế nào? Không đánh không quen mà, dù sao anh cũng là tiền bối. Diệp Dũng chìa cành ô liu ra. Lừa Chọc mắt sáng lên ngay, nếu như thế, chẳng những thanh danh không ảnh hưởng gì, còn kết giao được với một đám tàn nhẫn chịu chơi, tất nhiên là cầu mà chẳng được. Đối với người kiếm ăn ngoài đường phố mà nói, gặp người hiền lành xưng cha, gặp kẻ tàn ác thì gọi cha. Người ta không báo thù là may rồi, giờ có chuyện tốt này. Nhưng Lừa Chọc không ngu, làm gì có chuyện ngon ăn như thế chứ. Mày đừng làm ra vẻ người tốt, mày muốn gì nói mẹ nó ra đi, đừng vòng vèo. Xem ra thằng này cũng biết bánh trên trời rơi xuống là bánh có độc, Diệp Dũng nói thẳng. Đơn giản, tôi tìm Điền Mãn Quý. Không quen. Hắn thuê các anh, sao lại nói là không biết? Mày không biết tự đi tìm à? Nếu phải tuân công như thế thì tôi tới phiền anh làm gì? Cút. Vài câu không hợp ý, Đô Trường Thanh chỉ tay ra ngoài đuổi khách. Diệp Dũng thong thả đứng dậy, đối phương hiển nhiên còn phòng bị mình, tuy muốn sửa chữa quan hệ nhưng không đo ý đồ của mình. Anh Đô, anh không nhận ra sao? Chúng ta cũng là một loại người, đều liều mình để kiếm một miếng cơm thôi. Tôi chưa bao giờ đặt anh ở vị trí đối địch. Muốn báo thù tôi không phải kiếm kẻ đằng sau, chứ không phải các anh. Anh với hắn là giao dịch làm ăn thôi. Giao dịch hoàn thành, anh còn vì chút tiền mà bảo vệ hắn à? Chúng ta đánh nhau vỡ đầu chảy máu cho người ta kiếm trác, khi có chuyện chúng ta gánh vác. Còn mẹ nó chứ, anh thích kiểu đó à? Lừa chọc là loại nhận tiền của người ta, gánh nạn cho người ta, sao chẳng có cảm thụ đó? Nhất thời không nói được gì. Diệp Dũng đi ra cửa, vừa đi vừa nói: Anh Đô, Bảo Trọng, lần khác tôi tới thăm. À phải, nghe nói hôm nay một kẻ tên Khổng Thường Trung bị cảnh sát bắt rồi. Nghe nói kho lạnh khu Tây Huyện cũng gặp sự cố. Cái cây đó không phải chỗ che bóng mát nữa đâu. Lừa chọc nghe mà bàng hoàng, khi cửa khẽ đóng lại mới giật mình tỉnh lại. Nếu để thằng đó đi như vậy, e oán thù này không bao giờ cởi bỏ được. Cuống cuồng nhảy xuống giường, đi dép lê đuổi theo. Người anh em, khoan đã. Hồi lâu sau, Diệp Dũng từ bệnh viện đi ra, tới bên xe cảnh sát nhỏ giọng nói: Trấn Hậu Tập, khu mỏ Lộ Châu, tìm Hậu Nguyễn Hoa của đội 3, tình nhân của Điền Mãn Quý. Trong xe cảnh sát không nói gì, chỉ đột nhiên còi cảnh sát hú vang phóng đi. Qua cửa sổ phòng bệnh, Đô Trường Thanh nhìn mà phát run. Thằng con lừa Điêu Mãn Quý hại chết mình rồi, sao lại đi chọc vào thằng đó chứ? Đến cả cảnh sát cũng làm tiểu đệ cho y. Chuyện phát triển dần dần tới hồi kết, nhưng khi chưa thấy kết cục luôn làm người ta mù mờ. Ví như Sử Bảo Anh chẳng hạn, cô chẳng biết cha mình và Diệp Dũng ở trên lầu bàn bạc chuyện gì, cả hai đều không lộ ra. Ăn cơm xong, cha cô gọi cô ấy lên xe việt dã lớn trong nhà, lên thành phố. Từ khi trong nhà có Bảo Quý, cha cô rất ít khi vào thành phố. Đánh xe lừa cả đời nên ngồi xe hơi cảm thấy không vững, dọc đường cứ có vẻ thiếu tập trung. Sử Bảo Anh không dám hỏi, xe đi thẳng tới tiểu khu Hoa Di Viên. Đây là khu biệt thự cao cấp, xe đi qua cổng, bảo an không ngăn cản. Vào tiểu khu, tuy là buổi tối, cô nhìn rất rõ là Đào Thành Trương, kẻ cầm đầu tới nhà cô gây chuyện, ăn mặc đồ tây đã răng lắm. Cô hận không thể lấy roi quất một trận. Quay đầu nhìn cha mình hoài nghi, sao cha đi gặp người này? Sử Bảo Toàn mắng: Nữ nhân đúng là không có kiến thức, nhìn cái gì, đợi đó. Con gái bị mắng im re. Ông Sử xuống xe, giám đốc Đào cúi người đi tới đỡ, bị ông đẩy ra, đóng cửa xe lại, ra hiệu tàn bộ trong tiểu khu. Ông chủ Đào, không ngờ tôi tới bái phòng hả? Chuyện này, ông Sử, ông nói thế làm tôi tổn thọ quá, tôi đang định tới bái phòng ông đây. Đào Thành Trương mặt co giật thiếu tự nhiên, bộ dạng xấu hổ hết sức. Sử Bảo Toàn ngửa mặt cười lớn vài tiếng. Tôi là người thẳng tính, tôi nói thẳng, tôi đoán ông xấu hổ không dám gặp tôi, nên tôi đến gặp ông, tránh hỏng chuyện. Làm gì có chuyện đó à, ông Sử, tuyệt đối không có đâu. Ông mở miệng một cái, tôi chuyển tiền vào ngay. Lừa của ông, mới nhà chúng tôi bàn bạc, mua hết. Đừng lo về giá, giống mọi năm, tăng chút cũng được, ông cứ nói giá. Đào Thành Trương đuổi theo bước chân Sử Bảo Toàn, lòng như lửa đốt. Chạy tới Uyển xảy ra chuyện, e việc vận chuyển thịt từ vùng ngoài tới tắc rồi. Giá thịt lừa không biết tăng bao nhiêu. Giờ ông chủ Đào hối hận chết thôi, sao lại lên cái thuyền giặc của Tân Quân Hộ chứ? Giữ hạ mình thế này, bản thân ông ta còn thấy đỏ mặt. Ha ha ha, ông Đào, ông tham lắm nhỉ. Nếu ông không lo nguồn cung trong hiệu thì không cần, không dứt đoạn được đâu. Lừa của Lưu Viên cuối cùng thì vẫn bán ở Lộ Châu, sao có thể tiêu đại hộ như ông? Vậy thì tôi yên tâm rồi. Ông Sử, ông nói tham cái gì? Sử Bảo Toàn đi rất nhanh, khiến ông chủ Đào bám theo hết sức vất vả. Nếu chỉ tiêu thụ lừa Lưu Viên, tôi cần phải tìm ông sao? Tôi ngồi ở nhà, người tới cầu xin tôi nhiều lắm. Lần này tôi tới đây là hỏi, chẳng lẽ ông không nghĩ tới thịt đông? Cái đó gấp đôi giá súc sống, chỉ cần tai ông chưa bị lông lừa bít mất thì hẳn phải nghe thấy gì chứ. Chuyện này... Đào Thành Trương không dám nói bừa. Khổng Thường Trung bị bắt, kho lạnh xảy ra chuyện, ý nghĩ đầu tiên là vị này dợ trò, nên nào dám nói gì chứ. Ở nhà sợ trộm, làm ăn sợ bị chơi bẩn, bẩn tới mức độ nào có mà đoán hết. Giống như hai đại hộ Tây Huyền mới hôm qua thôi còn ngông nghênh lắm, giờ thành cá thịt trên thớt. Cạnh tranh thương nghiệp đừng nói là mất gia sản, mất luôn cái mạng cũng có. Giờ Đào Thành Trương nhìn Sử Bảo Toàn với ánh mắt kinh sợ, cứ tưởng lão già nông thôn mù chữ mù pháp luật, bắt nạt thế nào cũng được. Giờ mới biết là loài ăn thịt người không nhà xương. Lấy mấy chuyện này mà nói, nếu là ông ta đã chẳng dám làm. Sử Bảo Toàn ôm vai ông ta. 12 kho lạnh vừa và lớn, ít nhiều có hàng tồn. Số lượng nhà máy gia công thịt trong thành phố có bao nhiêu? Chắc là ông biết chứ. Bọn họ không thể ngừng dù chỉ một ngày. Có điều Tây Uyển sẽ đã chuyển, thế là thiếu đi mấy trăm tấn thịt, không nhiều nhà ở Lộ Châu bù đắp được đâu. Ông Sử, ý ông là... Đào Thành Trương sáng mắt, tự hồ nhìn thấy một thị trường lớn hơn cả Lưu Viên. Đây chính là lý do vì sao tôi tìm ông. Ông có kiến thức, thông minh hơn người khác, có thể làm được chuyện này. Sử Bảo Toàn không nói ra, vỗ vỗ vai. Thời gian không còn nhiều, đợi nhà khác nhận ra thì mất cơ hội rồi. Ít nhất phải điều động gần 1.000 vạn. Sáng mai tín dụng xã đã hứa cho tôi vay 300 vạn. Số còn lại ông gom đủ không? Khỏi lo tôi lừa ông, tôi đưa tiền cho ông để ông thao tác, thế nào? Đương nhiên tôi càng không lo ông lừa tôi. Đào Thành Trương mắt đào tròn. Tây Huyền sẽ đáo chuyện thế nào cũng đẩy giá thịt lên cao vút. Chỉ cần quét sạch thịt ở các hộ lẻ, vậy thì giá trị bản thân mình sẽ tăng vọt. Dù sao hàng cũng mua vào tay mình, sợ cái gì chứ? Nên quyết đoán gật đầu. Được. Vụ làm ăn này kiếm được rồi, bên ngoài ông phải làm ra vẻ mua theo giá tôi đặt ra. Yên tâm, tôi hiểu mà. Tôi nhất định nâng giá xuất chuồng cho ông. Sư Bộ Toàn lại dặn. Còn nữa, cái con lành Tây Huyền không chống nổi mấy ngày đâu, đừng để nó nghỉ lấy sức. Ông yên tâm, vụ đó lớn lắm. Đừng nói số hàng mà ông ta đặt, bằng vào hàng ông ta cho thương hộ thuê cũng không đền nổi đâu. Chủ nợ sắp kéo sập nhà ông ta rồi. Đào Thành Trương hả hê, dù sao cũng sập thôi, ai bận tâm. Tốt, bây giờ Tây Huyền đang loạn, ông tranh thủ thời gian liên hệ với nhà khác gom hàng, mai liên hệ. Sử Bảo Toàn nói xong đi luôn. Đào Thành Trương khum đúm tiễn ông ta lên xe trước, sau đó vội vàng chạy vào gara lấy chiếc Audi, vừa lên xe gọi điện thoại liên hệ. Alo, lão Tiền, giờ trong tay ông còn bao nhiêu tiền? Mau mau, điều qua cho tôi. Đúng, lấy hết. Thế này đi, ông cũng tới, tôi nói với ông chuyện này. Tất nhiên là chuyện tốt, cần làm ngay. Lúc này Diệp Dũng đã về tới Hưởng Mã Trại. Chuyện xảy ra sau đó y chẳng biết. Sau khi đưa Đấu Tranh lên tầng cao hơn thì y không còn thao túng được nữa. Y biết Sử Bảo Toàn có vài quân bài tốt trong tay, với lão già lọc lõi cố tính thổ phỉ đó, xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Cuộc đấu tranh này có khi còn thảm liệt hơn cả vụ chém nhau ở quảng trường Bát Nhất. Mấy chuyện này y chẳng quan tâm. Một ngày một đêm vất vả rút sạch tinh khí thần rồi, về nhà ăn qua loa, sau đó cắm đầu ngủ. Đại Bằng đã đem giấy tờ tới nhà, nó dối lừa cha mẹ xong chuẩn bị ngủ sớm, nhưng lên lâu rồi chẳng sao nhắm mắt lại được. Mặt cứ nhìn di động, có lẽ y có thể phát hiện sự u ám bên cạnh, nhưng không thể biết sự nhớ nhung cách đó ngàn dặm có còn không. Lúc này khi khoái cảm báo thù tan đi, chỉ còn lại mệt mỏi kiệt quệ. Dù kế hoạch đã thành, y chẳng còn mấy niềm vui. Lần này mình mất đi cái gì? Sự thẳng thắn trong lòng hay mất đi người mình yêu nhất? Có lẽ hai thứ quý giá nhất đều không còn nữa. Thẳng thắn chẳng còn nữa, y còn phản cảm với toán tính âm hiểm trong đầu không đó từ đâu sinh ra. Người trong lòng tự hồ cũng mất rồi. Di động không còn reo nữa, chưa tay mấy tháng lần đầu đứt liên hệ. Buổi sáng trong núi luôn đẹp nhất, chim dậy sớm lích ra lích đích, gà gáy vang vọng, mang theo vài phần sinh động trong núi đường mập mờ trong sương sớm. Kiến trúc mấp mô của Hưởng Mã Trại tựa thế ngoại đào viên khảm giữa núi cao rừng biếc. Buổi sáng sớm đã có một chiếc Audi A6 đỗ lại ở bãi đỗ xe Hưởng Mã Trại, yên tĩnh đỗ bên cạnh chiếc trường an nát của Diệp Dũng. Người trong xe trong lúc chờ đợi mở nhạc bật khúc đàn tranh ông ta thích nhất, Cao Sơn Lưu Thủy, tiếng đàn tình đang du dương hết sức hợp với phong cảnh thôn quê bên ngoài. Chính là ông chủ Tần, tâm cảnh của ông ta lại trái ngược với tiếng đàn. Một ngày một đêm không ngủ, tinh thần phấn khích, đó là sự phấn khích trong sợ hãi. Trại chăn nuôi hơn nghìn con lừa phá trại, kho lạnh bỗng nhiên rò rỉ, từ giờ vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, biến mấy chục năm phấn đấu trôi theo dòng nước. Cuối cùng cũng hỏi ra được tin tức xác thực về Khổng Thường Trung bị giam ở trại giam số 1. Vị lãnh đạo kia trong điện thoại còn tiết lộ đây là sự kiện nguy hại tới an toàn công cộng. Cục họp văn phòng thị trường đã quyết định phải xử nhanh, xử nghiêm, xử nặng, hơn nữa còn lan sang cả ngành vận chuyển và giết mổ. Nếu cho ông ta chút cơ hội làm chuyện lắng dịu xuống, Tần Quân Hổ tin bỏ thêm nhiều tiền là dẹp yên được, dù là cho thêm thời gian để tra tỉ mỉ quá trình cũng được. Ông ta tin chỉ cần tra thế nào cũng có manh mối nào đó, nhưng căn bản không có cơ hội. Chẳng những Khổng Thường Trung không có, ông ta cũng không. Từ tối hôm qua điện thoại không dứt, đòi tiền hàng, đòi bồi thường, còn đòi nợ nữa. Tần Quân Hổ tắt máy luôn. Ông biết tổ chim đã vỡ, không thiếu kẻ ném đao xuống giếng. Ông ta cơ bản không thể xoay chuyển được tình thế nữa. Dodi Akmodiak lại còn che đẩy, đã đẩy ông ta vào vị trí kẻ thù chung của thương nhân thành phố. Qua hôm nay có lành sẽ có kết cục giống với chạy chăn nuôi. Vì thế ông chủ Tần gia sản bạc triệu thành người không nhà để về, lang thang cả đêm. Mà xui quỷ khiến thế nào, ông ta lái xe tới hướng mã trại. Lúc này ông rất muốn gặp chàng trai cắt tóc nổi úp đó. Ông ta thắc mắc là tất cả xảy ra thế nào, làm sao lại nhanh như thế. Chỉ một đêm mà sự nghiệp như mặt trời đang lên của mình lại sụp đổ ngay trước khi đạt tới đỉnh cao. Sao chút manh mối cũng không nhìn ra. Ông ta tự nhận mình nhìn thấu 7-8 phần đám người cùng nghề, bao gồm đám gian thương, nhà máy thịt, đám cung ứng hàng, bao gồm cả kẻ thù cũ Sử Gia Thôn. Ông ta mơ hồ nhận ra sai lầm lớn nhất cuộc đời mình ở đây. Két, cửa mở ra là Diệp Trường Khanh dậy sớm. Tần Quân Hổ nhìn qua mấy lượt, có chút ấn tượng. Trong số người quen biết, từ cự phú trở thành tay trắng không ít, Diệp Trường Khanh là một trong số đó. Khi nhà hàng Lưu Uyển khai trương, ông ta và Khổng Thường Trung có tới. Khi đó ông chủ Diệp hào quang chói lóa, có thể ngồi ngang hàng với ông ta. Nhưng giờ đẩy xe, trên là rác tài và cho bếp, ăn mặc như nông dân. Cảm giác quái quái, Tần Quân Hổ không dám chắc có nên xuống xe không. Khi Diệp Trường Khanh đẩy xe quay về, đốt cuộc cũng bước ra, gượng cười hỏi: "Ông chủ Diệp, còn nhận ra tôi không?" "Anh là..." Diệp Trường Khanh nhìn người trước mắt, áo vest thẳng thớm, mặt trắng không đâu, tóc hơi rối, trang phục kiểu người thành đạt, lắc đầu: "Anh đúng là quý nhân hay quên. Khi nhà hàng Lưu Uyển khai trương, tôi có tới góp vui." Tần Quân Hổ bắt chuyện: "Chuyện lâu lắm rồi, chính tôi cũng sắp quên rồi." Diệp Trường Khanh tuy già nua nhưng tinh thần rất tốt. "Anh tới đây là vì..." "À, giờ tôi là bạn của con anh, có chút chuyện làm ăn tìm cậu ấy tán gẫu. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, sắp phải đi rồi. Cậu ấy có nhà không?" Tần Quân Hổ hỏi rất khách khí. "À, nó đang ngủ, để tôi gọi nó." Diệp Trường Khanh có chút hồ nghi, nhìn xe vào người. Lát sau, trong sân có giọng nam trẻ hỏi: "Ai thế cha?" Sau đó là cái đầu ướt sũng sau cửa gỗ thò ra, vai vắt khăn mặt, nhìn thấy Tần Quân Hổ liền cau mày. Diệp Dũng lấy khăn lau mặt đi ra khỏi cửa, chỉ tay nói: "Có gan đấy, còn dám tới nhà?" "Đương nhiên là dám, chỉ xem cậu có gan không, hay là trốn trong nhà không dám ra." Tần Quân Hổ nhìn người này, tự hồ quá trẻ, quá lỗ mãng, không giống người âm trầm toan tính như ông ta nghĩ. "Giờ tôi dám ra ngoài, cũng dám ở nhà, ông e rằng không có cái tự do đó đâu nhỉ?" Diệp Dũng vừa nói vừa đi tới. Y lấy làm lạ là người này tới một thân một mình, không mang theo người. Ở nơi này Diệp Dũng không sợ gì cả, y chỉ cần hét một tiếng là cả trại ra, dùng lời lôi đại băng la dọa thành chó máu này sợ chết khiếp. Nhưng chuyện đó đang không phải thế. Nhìn ông chủ Tần vẫn mặc vest, vẫn khí khái mười phần, lại khác hẳn lần đầu gặp nhau, Diệp Dũng hỏi: "Nhìn lạ quá, chúng ta quen nhau không?" "Không quen. Nếu cậu muốn làm quen thì tôi tự giới thiệu, tôi họ Tần, tên Quân Hổ." Tần Quân Hổ nói chuyện không giống hai người có thủ oán. Diệp Dũng cười: "Ồ, là danh nhân, tôi thì không cần giới thiệu nữa. Nhân vật nhỏ, giới thiệu ông cũng chẳng biết." "Xem ra là không thể vãn hồi nữa." "À, xem ra ông nhìn ra rồi, vậy cứ lấy lời ông làm chuẩn đi." "Nhanh thật đấy, trước sau chỉ có hai ngày mà tôi không chống đỡ được. Chỉ là tôi không muốn làm quỷ hồ đồ, thế nào cũng phải cho tôi biết tôi thua trong tay ai chứ." Tần Quân Hổ dựa vào xe, tự hỏi chuyện không liên quan. "Ông giỏi tính kế lắm mà, ông tự tính đi chứ." Diệp Dũng chớp mắt, nhìn không ra mơ hồ thật hay giả. "Ha ha ha, tôi đương nhiên có tính. Hình như đâu phải chuyện gì to tát. Quên nói với cậu, mới đầu tôi là công nhân sửa kho lạnh chuyên nghiệp. Nó ra tổn thất của tôi e là không quá lớn. Còn có thể cho cậu biết, con trai tôi ở nước ngoài bị đề phòng chuyện ngoài dữ liệu. Hôm qua tôi đưa người nhà đi rồi, đương nhiên tôi cũng chuyển hết tiền đi. Thực ra với trình độ như tôi làm ăn, không tiêu tiền của mình nữa." Tần Quân Hổ mặt đắc ý: "Thế hả, bây giờ thằng tiểu đệ thuê lưu manh chém người thành vấn đề rồi hả?" Diệp Dũng bóc trần, nếu chẳng có chuyện gì thì người ta đâu hạ mình tới hưởng ngoại trại. Ồ, xem ra cậu đúng là có biết một ít. Tần Quân Hổ xác định mình không tìm nhầm người, nếu là người ngoài thì bị ông ta lừa rồi, đánh giá Diệp Dũng. Còn biết gì nữa? Ông chủ Tần thất đã lừa, giờ hồn siêu phách lạc đứng trước mặt cậu đó. Khỏi cần nhìn tôi. Nhìn đi nhìn lại, tôi chỉ là dân nghèo thôi, có gì mà nhìn. Tới vị trí của ông, làm chuyện xấu không ít nhỉ. Chẳng lẽ ông lại thích đem hết chuyện xấu đó ra tung hê? Ít nhất tôi biết ông tọa trấn Tây Uyển 10 năm, không ít lần bỏ tiền thuê lưu manh chém người. Hay là ông kể đi. Diệp Dũng nhìn Tần Quân Hổ như nhìn thằng ngốc. Chẳng lẽ ông ta ngu tới mức nghĩ mình đem chuyện mình làm ra khoe khoang? Đúng đấy, tôi chém không ít, bao gồm cậu. Phản ứng của Diệp Dũng ngoài dự liệu của Tần Quân Hổ, cố tình chọc giận y. Ha ha ha, chuyện qua rồi, tôi tha thứ cho ông đấy. Diệp Dũng chẳng phản ứng lại. Tần Quân Hổ hòa nhã nói, tôi nghĩ chúng ta có điểm chung đấy, hay là giao dịch đi. Tụi tôi còn sạch hơn cái mặt, lấy gì ra giao dịch với ông? Diệp Dũng căn bản không để lộ ra chút nào. Đơn giản lắm, tôi muốn biết người tính kế tôi là ai. Tôi rất lấy làm lạ, tôi làm trong nghề này mười mấy năm, đúng là không tìm ra nhân vật có thể hạ tôi và lão Khổng trong hai ngày. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý báo thù, tôi bội phục thôi. Tần Quân Hổ tựa chân thành nhận thua. Làm ăn chẳng cho người ta tính kế mình, bên cạnh ông ai chả thế. Diệp Dũng đáp hàm hồ, chẳng vì đối phương hạ mình mà vinh váo đắc ý. Chẳng lẽ cậu không muốn nghe tôi lấy gì ra giao dịch với cậu à? Tần Quân Hổ tiếp tục dụ dỗ. Ông chẳng có gì giao dịch với tôi, nếu có chỉ còn một chuyện thôi. Diệp Dũng nhạt nhẽo nói. Cậu đoán ra được sao? Tần Quân Hổ ngạc nhiên. Có lẽ thế, có phải định nói với tôi nhà hàng của cha tôi bị người ta kéo sụp thế nào không? Diệp Dũng nhìn thẳng vào ông ta. Thông minh lắm, thế nào, hứng thú chứ? Tần Quân Hổ mí mắt giật một cái, không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Không hứng thú, chuyện qua rồi. Có biết thì nhân vật nhỏ như chúng tôi cũng làm gì được. Ông chủ Tần, không cần biết ông tới đây có ý đồ gì, nhưng ông tính sai rồi đó. Chúng ta không cùng cấp bậc. Ông nghĩ tôi có năng lực lớn vậy à? Diệp Dũng để lại câu đó, xoay người đi luôn, chẳng tỏ ra có chút nuối tiếc nào. Thế thôi sao? Tần Quân Hổ không cam lòng gọi. Khoan đã. Gì nữa? Diệp Dũng liếc xéo tỏ vẻ mất kiên nhẫn, tự như đối phương mới là thứ nèo nát không đáng một đồng vậy. Tần Quân Hổ chưa hiểu đối phương là thể loại nào, nhưng ông ta tin ai cũng có giá, chỉ cần tìm đúng, cười. Đổi cách giao lưu khác đi. Tôi biết thời gian còn lại không nhiều, tôi sẽ rơi vào kiện tụng không dứt, có lẽ sẽ có tranh chấp nợ nần liên miên, thậm chí có kẻ chơi xấu. Tôi biết tôi không đi được, tôi không nghĩ cậu hẳn là nghe thấy. Tôi tò mò, trong số kết cục đó tôi gặp loại nào? Ông sai rồi, chẳng phải loại nào hết. Điểm khiếm khuyết duy nhất của ông là gì, biết không? Diệp Dũng lúc lắc ngón tay. Là gì? Lần đầu tiên có người nói với ông ta như thế. Ông toàn nghĩ tới mấy chuyện phạm pháp, chẳng có chút quan niệm pháp chế nào. Diệp Dũng trêu ghẹo con người đang bò trên chảo nóng, lại làm ra vẻ chấn định. Câu này làm Tần Quân Hổ ngớ ra, khác gì trừ sứ đầu chọc. Đừng hoang mà chửi, không sai được, song chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Dũng chỉ tay. Cơ mà ông thông minh đấy, biết bản thân không đi được. Thôi, đừng đoán nữa, kết cục ông tới rồi. Tần Quân Hổ quay đầu lại, trên đường núi quanh co, đi tới một chiếc xe cảnh sát, không hú còi, lặng lẽ mà tới. Ông luôn giống trong mưu mô, chắc ông không thấy bất ngờ đâu nhỉ. Nói thật, người thèm khát gia sản của ông nhiều lắm, nhưng không có tôi còn chưa đủ tư cách. Ông tới nhầm chỗ rồi đấy. Diệp Dũng nói xong đi về nhà. Tần Quân Hổ lúc này có cảm giác bị chơi đùa. Ông ta nghĩ bất kỳ ai cũng có thể là người đầu tiên tìm thấy ông ta, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cảnh sát. Đang suy nghĩ thì xe cảnh sát tới gần. Hai người trẻ tuổi đi xuống, giơ giấy triệu tập ra muốn dẫn đi. Tần Quân Hổ nhìn biển số là biết xe cảnh sát ở đâu, nổi giận không phục quát. Đồn công an sát Tụ Hà, các anh triệu tập tôi à? Sao không được à? Mọi công dân phải có nghĩa vụ phối hợp với cơ quan công an. Ông là người nước ngoài chắc? Cảnh sát A nói không để năng gì. Vậy tôi cũng phải biết nguyên nhân chứ.